Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 71, bảo vật thuộc về. Đạt được này bảo đỉnh, cùng kỳ liền chuẩn bị thoát thân rời đi, lại không nghĩ rằng mới vừa rời đi mật thất đi ra không hơn 100 trượng. Liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng gào to, yêu thi đừng chạy, ăn ta một mũi tên. Chỉ thấy một tia ô quang từ bên cạnh bắn như điện mà tới. Cùng kỳ cuống quýt quay đầu nhìn lại, nhưng đúng dịp thấy Thẩm Thành Bình mọi người ngay ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Thẩm nghĩ này Vô Hoa thị cũng thật là vô dụng, lại nhanh như vậy liền bị chém giết. Lại nói Ngô Hiếu nắm giữ chính là hậu nghệ bắn dương nỏ, chuyên môn phá thi sát khí. Cùng kỳ cũng nhận ra được trong đó lợi hại, đương nhiên sẽ không ngạnh đỉnh, mà là đem cửu ngưng đỉnh chặn ở trước người. Bảo đỉnh đột nhiên thả ra vạn đạo áng vàng, từ miệng đỉnh bên trong bắn ra vô số hồng tuyến, cuốn lấy kéo tới mũi tên trực tiếp kéo vào miệng đỉnh. Thạch Minh Châu cũng mau mau lấy ra ba âm thần duyên diệt dương đạn hướng kẻ địch đánh tới. Bảo vật này vốn là nàng từ một cái bàng môn yêu nữ trên người chiếm được, giỏi nhất ô uế pháp bảo thần quang. Chỉ là này cùng kỳ trong tay chính là thần diệu khó lường cửu ngưng đỉnh. Cái kia 49 viên diệt dương bắn bay ra, vừa tới phụ cận lại bị vô số hồng tuyến quấn lấy hút đi. Mắt thấy vậy, Thẩm Thành Bình cũng có một chút cau mày. Cùng lúc trước Nhung Đôn nỗ lực thôi thúc Hạo Thiên Bảo giám không giống. Này cùng kỳ cư nhiên đã nắm giữ một chút cửu ngưng đỉnh cách dùng. Bực này chí bảo uy lực không tầm thường. Muốn đối phó cầm trong tay cửu ngưng đỉnh cùng kỳ, Thẩm Thành Bình hiện nay biện pháp tốt nhất chính là bày xuống ly diễm bát long huyền hỏa đại trận, đem cùng kỳ vây ở trong trận. Bằng không có cửu ngưng đỉnh hộ thân, muốn lưu lại hắn căn bản không thể. Chỉ là nơi này ở mộ huyệt nơi sâu xa, vẫn đúng là không tốt bố trí trận pháp. Ngay ở Thẩm Thành Bình suy tư như thế nào phá địch thời điểm, Dương Cẩn Nhưng cao giọng quát lên: kẻ địch đã tìm hiểu cửu ngưng đỉnh diệu dụng, bảo vật này phi thường lợi hại, chúng ta không cần đối đầu, tự có tiền bối tới đây thu hắn. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng là ngẩn ra, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước Dương Cẩn liền nói gặp có cao thủ giúp đỡ. Kỳ thực lấy tu sĩ tốc độ, sợ là cũng sớm đã đến, bây giờ vẫn không có hiện thân quá nửa là tồn thử thách ý đồ. Bây giờ cùng kỳ đạt được cửu ngưng đỉnh, mà Hiên Viên Hai Bảo còn quan hệ đến ngày sau chính tà đại chiến. Mình muốn đem Hạo Thiên Bảo giám trực tiếp nắm ở trên tay dự định sợ cũng là gặp có khúc chiết. Bên này Thẩm Thành Bình thầm nghĩ rất nhiều, những người khác đều không biết. Đúng là Ngu Hiếu cùng Thạch Minh Châu vừa nghe trên tay đối phương chính là cửu ngưng đỉnh, động tác trên tay cũng là một trận. Đúng là cùng kỳ trong lòng không nhịn được hoảng loạn cả lên. Dương Cẩn lời nói rất rõ ràng cho thấy, phụ cận đã đến không ít lão gia hỏa, liền phòng bị hắn bắt được cửu ngưng đỉnh chạy trốn. Cùng kỳ lập tức liền biết ngừng ở lại chỗ này sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đột nhiên giơ lên cửu ngưng đỉnh, đoạn quát một tiếng, tiểu bối cho ta nhận lấy cái chết. Mọi người còn tưởng rằng yêu thi muốn tới liều mạng, dồn dập chuẩn bị chống đối, lại không nghĩ rằng cái kia cùng kỳ đột nhiên quay người lại, đem bên cạnh vách tường phá tan, sau đó lại cũng không quay đầu lại bỏ chạy đi rồi. Muốn nói Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn ra rồi cùng kỳ tâm tư, nhưng hắn cũng không có ra tay, vừa nhưng mà đã biết rồi nơi này tụ tập không ít chính đạo cao thủ. Cái kia đơn giản liền giao cho bọn họ được rồi. Này Hạo Thiên Bảo giám không nói, ngược lại cái kia cửu ngưng đỉnh là tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay hắn. Như Thẩm Thành Bình bây giờ có được thiên tiên tu vi, vẫn đúng là gặp nghĩ cách liều một phen. Nhưng hôm nay Thẩm Thành Bình vẫn là chân tiên cảnh giới, bên ngoài e sợ không ngừng một hai địa tiên. Chính mình vẫn là xem tình huống lại nói. Có điều bất kể như thế nào, này Hạo Thiên Bảo giám nhưng là muốn nghĩ cách bảo vệ. Bên này Thẩm Thành Bình quyết định xuất công không xuất lực. Đúng là Ngu Hiếu phản ứng không chậm, thấy yêu thi xoay người trốn chạy, mau mau mở cung một mũi tên bắn đi tới, nhắm ngay yêu thi áo lót. Thạch Minh Châu cùng hắn cùng đi. Thấy hắn ra tay thủ hạ cũng không chậm. Có điều nàng cũng không còn dám dùng pháp bảo, mà là sử dụng ngũ lôi thiên tâm chính pháp. Phất tay đánh ra một đoàn trắng bạc ánh chớp. Dương Cần, Lăng Vân Phượng thấy hắn hai người ra tay, cũng lấy ra phi kiếm bảo đao cùng công tới. Có điều cái kia yêu thi cùng kỳ đã sớm đang lẩn trốn, lúc đi thì có chuẩn bị. Đem cửu ngưng đỉnh phát động, lập tức phun ra vô số hồng ti. Quản hắn kéo tới bao nhiêu pháp bảo, tất cả đều bị nó cuốn lấy. Tiểu tiên đồng ngu hiếu đạt được hậu nghệ bắn dương nỏ sau khi, liền tồn người trước hiển lộ bản lĩnh tâm tư. Kết quả không nghĩ tới nhưng liên tiếp thất bại. Đúng là Dương Cẩn phản ứng nhanh, thừa dịp cuốn lấy pháp bảo hồng ti không nhiều, mau mau cường quán pháp lực, đột nhiên đem pháp bảo từ cái kia hồng ti công chính thoát ra đến. Bên cạnh Lăng Vân Phượng Huyền đều kiếm cũng bị chiếm đóng. Chỉ là nàng pháp lực không đủ, mặc dù là gấp khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thì lại làm sao có thể làm cho pháp bảo tránh thoát. Nghĩ đến như mất phi kiếm, e sợ không có cách nào cùng Thôi Ngũ cô bàn giao. Dưới tình thế cấp bách vội vàng hướng Thẩm Thành Bình cầu viện. Thẩm Thành Bình thấy nàng vẻ mặt không giống nhau, không chờ nàng mở miệng, nhưng là cười nói, ngươi công lực nông cạn, kẻ địch nếu lợi hại như vậy, ngươi lại cần gì phải gấp gáp tranh công, lúc này có biết giáo huấn. Nói, trong tay hắn nhưng thêm ra đến rồi một mặt đồng thau cổ kính. Theo pháp lực thôi thúc, lúc này tránh ra một mảnh cực lượng kim quang, cửu ngưng đỉnh lập tức chấn động, trong đó thả ra hồng ti cũng yếu đi rất nhiều. Lại thả ra Nam Minh Ly hỏa kiếm một chiêu kiếm chém tới. Đem những này hồng ti tất cả đều chặt đứt. Lúc này mới để Lăng Vân Phượng thuận lợi đem huyền đều kiếm thu lại rồi. Như thế một hồi, yêu thi cùng kỳ đã đào tẩu. Mọi người vội vàng một đường theo. Chỉ là này cổ mộ địa hình đến cùng vẫn là cùng kỳ tương đối quen thuộc. Song mới dần dần địa liền kéo dài. Cùng kỳ cũng không thấy bóng dáng. Mọi người ở đây sốt ruột thời điểm, liền nhận ra được mộ huyệt ở ngoài ầm ầm một tiếng vang trầm thấp. Mọi người vội vàng đuổi theo đi, mới vừa tới đến cửa động, đã thấy không trung né qua mấy đạo kim quang. Cái kia cùng kỳ thi thể trực tiếp bị chém làm một đống mảnh vỡ. Chỉ có nguyên thần độn làm một vệt bóng đen muốn đến bắc trốn, rồi lại bị đón lấy ánh kiếm tiêu diệt. Hồn phi phách tán, Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Cực Nhạc chân nhân cùng Chu Mai, Bạch Cốc Giật ba người. Ngoài ra còn có nam một nữ, nhưng là Nga Mi trưởng giáo Diệu Nhất chân nhân vợ chồng. Người cuối cùng là một cái Từ Mi Thiện Mục lão ni. Dương Cẩn vừa thấy cái kia lão ni, mau tới trước nói, đệ tử không nghe sư tôn giáo huấn, vì thù riêng cùng người đánh nhau, ngược lại là để yêu thi trước tiên đạt được trí bảo, kính xin sư phụ trách phạt. Cái kia lão ni cười nhạt nói, đứa ngốc, này đều là trong số mệnh định số, sư phụ yên có thể trách ngươi, mau dậy đi. Người này tự nhiên chính là Phân Đà Thần Ni, nàng chính là Trường Mi chân nhân bạn tốt, một thân Phật Pháp có thông thiên triệt để khả năng, ở đây cũng chỉ có Cực Nhạc chân nhân có thể cùng nàng đứng ngang hàng. Còn lại mọi người tất cả đều là nàng vãn bối, vừa thấy cái trận chiến này. Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được không được, trong lòng hắn né qua các loại ý nghĩ, nhưng cũng là trước tiên về phía trước bái kiến Cực Nhạc chân nhân nói. Đệ tử gặp sư phụ. Hừm, ngươi tên tiểu tử này, lần trước ngược lại cũng không thấy ngươi kiếm pháp, không nghĩ tới lại như vậy tuyệt vời, có thể đem cái kia Vô Hoa thị chém giết, còn để ngươi đạt được trí bảo. Có điều cái kia Hạo Thiên bảo giám quan hệ đến ngày sau chính tả đánh nhau. Người trước tiên giao cho sư phụ tự có xử trí. Nói, Cực Nhạc chân nhân liền đối với Thẩm Thành Bình trong bóng tối nháy mắt. Thẩm Thành Bình nhưng là tâm lĩnh thần hội, trực tiếp đem cái kia Hạo Thiên bảo giám lấy ra, giao cho Cực Nhạc chân nhân. Nói, bực này chí bảo, đệ tử không dám một mình giữ lại, nhưng xin mời sư phụ xử trí. Tự Hạo Thiên bảo giám bực này chí bảo, so với Thẩm Thành Bình lúc trước tự khổ hành đầu đà trước mặt mang đi Nam Minh Ly hỏa kiếm càng hơn một bậc, có thể nói là thục sơn thế giới chí bảo. như nói không có người mơ ước cái kia thuần túy là nói mò. Lấy Thẩm Thành Bình hiện tại chân tiên tu vi cũng không thể có. Đúng là tạm thời đặt ở Cực Nhạc chân nhân trong tay. Những người khác cũng sẽ không cường đoạt. Lấy Cực Nhạc chân nhân tính tình, ngày sau chờ Thẩm Thành Bình tu vi tăng lên, cũng sẽ không theo có bảo vật không cho. Phân Đà Thần Ni nhìn đem Hạo Thiên Bảo Giám thu hồi đến Cực Nhạc chân nhân một chút, nói, không nghĩ tới sau nhiều năm không thấy, đạo hữu liền có thể đến như vậy giai đồ, thực sự là thật đáng mừng. Nói xong lại nhìn một chút trong tay Cửu Ngưng Đỉnh, nói, bây giờ này hai bảo chờ ngày sau chính tả đấu kiếm tự có tác dụng lớn. Này Cửu Ngưng Đỉnh ta trước tiên mang về ỷ Thiên Nhai Long Tượng Am lại tế luyện một phen. Ngày sau gặp khiển người đưa đi Ngưng Bích Nhai. Tiếp theo ánh mắt kia đánh giá Cực Nhạc chân nhân. Cực Nhạc chân nhân nhưng là lạnh nhạt nói, như có yêu cầu, ta tự nhiên thì sẽ mang theo Hạo Thiên Bảo Giám đi tới. Người chung quanh mắt thấy như vậy, Tề Sấu Minh cũng đáng tiếc cái kia Hạo Thiên Bảo Giám. Chỉ là cũng không dám bức bách Cực Nhạc chân nhân giao ra đây. Không thể làm gì khác hơn là nói, liền theo như vậy xử trí đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.